Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1081. Tiếng ca: Adeline, chúng ta đáp ứng Helen không nói. Hắc Long cô bé lập tức kêu lên: Ta không làm được đến. Adeline cười khổ nói: Ta vô pháp ngồi nhìn nàng đối với Trần Dụ trả giá, ít nhất Trần Dụ nên biết chân tướng. Có ý tứ gì? Helen trả giá. Trần Dụ cau mày nói: Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bổn đại gia ta mà nói a, dù sao đã nói toạc, là ra ly ra sang tay ra. Lúc ấy tại cách đó băng đảo, ngươi hôn mê bất tỉnh, linh hồn sắp tan vỡ, tình huống vô cùng nguy hiểm, là Helen thi triển loại nào đó thiên phú cứu ngươi. Helen. Trần Dụ bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch chính mình linh hồn khôi phục cũng tăng cường nguyên nhân. Helen nàng. Adeline thở dài một hơi. Đem si gen chi tâm cho ngươi. Si gen chi tâm. Trần Dụ chấn động, lúc trước hắn biết cái danh từ này là thi vô sai đô lai tấn cấp cần si gen chi tâm. Si gen chi tâm là si gen chân quý nhất bổn mạng tinh thể, vô cùng đặc ủ, trừ phi là tự nguyện, bằng không bất luận kẻ nào cũng không thể dùng sức mạnh đạt được si gen chi tâm. Về sau hắn đi đến tử vong chi hải cầu trợ án nguyên tố quân vương cứu chữa Isabella Quang Yên chi ấm, cùng thổ nguyên tố quân vương con đường hồn ca hải vực, vừa vặn đụng phải hải yêu tập kích, đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Helen. Cùng mỹ mạo so sánh, Helen cho nàng lớn nhất ấn tượng là quật cường cùng khuất. Về sau hắn lần nữa cùng Long Hoàng Nhạc Phù Atinet đi đến tử vong chi hải, chiến thắng Thánh Long rốt phi vô cứu vứt bao gồm cả si gen một phiến hải vực này tất cả hải tộc. Cuối cùng Long Hoàng Nhạc Phù vì dùng Helen tiếng ca trị liệu Olivia mà mang đi tiểu nhân ngư công chúa. Đối mặt với cường đại Atinet, Helen như trước không có khuất phục, vẫn luôn không có sao ra si gen chi tâm. Về sau theo nàng dần dần dung nhập ám nguyệt đại gia đình, Trần Dụ không còn có nói chuyện si gen chi tâm. Bởi vì mất đi si gen chi tâm, si gen sẽ nguyên khí đại thương. Hắn không muốn như vậy thương tổn một vị bằng hữu. Đáng tiếc tiểu nhân ngư công chúa một mực không lính tình đối với người nào đó lúc trước cưỡng đoạt sân nữ. Việc ác canh cánh trong lòng, chưa bao giờ cho Trần Dụ sắc mặt tốt. Loại thái độ này khiến cho hậu cung chúng nữ đối với Helen mười phần yên tâm, quan hệ tự nhiên dị thường hòa hợp. Giống tại Adeline phía trên, có đôi khi gặp được bất mãn cùng ủy khuất còn hướng nàng thổ lộ hết. Sở dĩ nắm giữ trực tiếp tư liệu tiểu nhân ngư công chúa thường xuyên đối với nam chân heo tiến hành lời nói áp độc phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, khiến cho A khẩu không trả lời được. Tại thân hữu đoàn, tiểu nhân ngư công chúa rõ ràng cho thấy đặc biệt nhất tồn tại, có lẽ trong lòng Helen. Trần Dụ vẫn luôn chưa tính là bằng hữu chân chính. Không nghĩ được, lần này Helen cư nhiên đem si gen chi tâm cho hắn. Trong lúc nhất thời, Trần Dụ im lặng nửa ngày rồi mới mở miệng nói một câu: Đi thôi, chúng ta đi hồn ca hải vực. Mọi người cáo biệt Naga tộc trưởng Modesti trước lúc chia tay. Modesti nhìn Adeline thủy chung không có mở miệng, chỉ là tại Adeline đi đến tinh hoàng hào sau, đối với Trần Dụ thấp giọng nói một câu: Chiếu cố tốt nàng. Trần Dụ đối với Modesti gật gật đầu. Không lâu sau, tinh hoàng hào bay lên không, hướng hồn ca hải vực nhanh như điện chớp mà đi. Tinh hoàng hào tốc độ rất nhanh, đến hồn ca hải vực chỉ là một lát công phu mà thôi. Si gen nhóm đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tinh hoàng hào, cũng không có như lần trước như vậy kinh hoàng thất thố. Không lâu sau, si gen nhất tộc tộc trưởng, mẫu thân của Helen Elena liền xuất hiện ở trước mặt Trần Dụ. Gu Le đại nhân, Elena thi cách lễ.

không bao lâu liền đến Ám Nguyệt. Hiện giờ đại bộ phận thân hữu đều tại U Phù Chi Địa tu hành, Á Đe Na người mang thai, Cây A đám người lưu ở Vương Cung chiếu cố, cho nên nơi ở tạm thời trống không, Trần Dụi trực tiếp đi Ám Nguyệt Vương Cung. Lúc này đã là buổi sáng, khi thấy Trần Dụi đám người xuất hiện ở trước mắt, con mắt của Á Đe Na chớp động lên kinh hỉ. Trần Dụi, The The Rin, còn có Olivia, Adeline, Lisa, Lisa, các ngươi đều trở về. Ừ, khí sắc không tệ. The The Rin đánh giá một chút Adena. Tuy còn sớm, thế nhưng nhất định phải chú ý ẩm thực cùng an toàn. Trên ta lần cho ngươi chế định thực đơn, phải kiên trì ăn hết. Ta biết, The The Rin. Adena đối với The The Rin cười cười, rồi hướng có chút e lệ Adeline gật gật đầu. Adena là trong hậu cung đoàn nhân duyên tốt nhất một cái, nhất là bây giờ là thân phận chuẩn mama, cùng Thezin có thật nhiều tiếng nói chung. Lúc trước mang thai vẫn bị Thezin phát giác, tiếp nhận không ít quý giá thời gian mang thai kinh nghiệm cùng đề nghị. Trần Dụ đang muốn đi lên cho Adena một cái ôm, lại bị Olivia sôi nổi mà vượt lên trước. Trong lòng cô bé Hắc Long, Adena là bạn tốt kiêm đại kim chủ. Từ lúc năm đó Ám Nguyệt đối kháng Hắc Diệu Thân Vương chiến đấu, ngôn nhi hữu tín mở ngoặc tròn, nói giữ chữ tín đóng ngoặc tròn, Adena liền từng để cho Olivia buôn bán lời cách đầy bồn đầy bát, đầy túi, chưa bao giờ nuốt lời qua. Cộng thêm ngày thường chiếu cố, địa vị trong lòng cô bé tuyệt đối xếp hạng top 5. Adena, nghe nói ngươi muốn lúc ma ma. Cô bé Hắc Long cao hứng mà đem lỗ tai dán tại Adena, kỳ thật còn rất bằng phẳng trên bụng nghe ngóng. Một bộ chuyên gia bộ dạng gật gật đầu. Ta xem này nhất định là chứ tốt. Adena, Trần Dụi. Trong lúc náo nhiệt, Trần Dụi bỗng dưng cảm giác được cánh tay hỏa phượng thánh ngân mơ hồ bắt đầu nóng lên. Thezin tựa hồ cũng sinh ra loại nào đó cảm ứng, xa xa đã truyền đến nữ nhi cao hứng tiếng kêu. Ba ba, ba ba. Trong chớp mắt, một đạo hồng quang bay tới, nhào vào trong lòng Thezin, chính là đóa đóa bảo bối. Tiểu nha đầu tại trong lòng ma ma xoay tốt một hồi, lại đem bàn tay hướng Trần Dụi. Ba ba ủng. Trần Dụ cười ha hả mà đi qua theo Thezin trong tay tiếp nhận nữ nhi bảo bối, hôn rồi lại hôn. Tiểu nha đầu cũng tại trên mặt của ba ba, soạt soạt mà ấm xuống mấy cái dấu nước miếng. Bất quá đóa đóa tiểu thư hiển nhiên tính chiến lược mà lẩn tránh những cái kia viêm người sâu xia, còn bất chợt sùng lôi kéo kỹ năng ý đồ tiêu diệt bọn nó. Adena nhìn nhìn một nhà ba người thân mật bộ dạng, vô ý thức mà sờ lên bụng dưới, trên mặt lộ ra ấm áp vẻ. Lúc này cửa cây u oán thanh âm vang lên. Đó đó, có phải hay không có ma ma thì không muốn cây A-Z-Z sao? Còn có A-Lip-Z-Z. Vội vội vàng vàng bổ sung, chính là muốn vì chính mình chính danh La Lị công chúa. Là A-Lip tỷ tỷ. Đó đó kịp thời uốn nắn nào đó La Lị, sai lầm. Quay đầu nhìn cây A. Cây A di di đó đó đói bụng. Được rồi. Cây A nhíu mày, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một túi lớn đồ ăn, bày đầy toàn bộ cây bàn. Đó đó lập tức theo trong lòng Trần Dụi nhảy ra ngoài, bay về phía cây bàn. Cây A, không cần nhiều như vậy. Trần Dụi nở nụ cười. Chúng ta đã ăn sáng xong, hiện tại cách cơm chưa còn có chút thời điểm A. Không, đây không phải cho các ngươi. Lời của cây A để cho Trần Dụi khẽ giật mình, sau đó thấy tình cảnh để cho nét cười của Trần Dụi ngưng kết trên mặt. Tràn đầy cả bàn đồ ăn, trong chớp mắt đã bị đóa đóa toàn bộ ăn hết sạch rồi. Đóa đóa, ngươi không sao chứ? Trần Dụi vội vàng đi qua, ôm lấy nữ nhi. Tiểu nha đầu rưng rưng nước mắt gật đầu, Trần Dụi cả kinh. Làm sao vậy? Bảo bối, ta còn đói. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website

Ta đã được phân phó của vị đại nhân kia, từ nay về sau cùng Giác Đi Ngô không tiếp tục bất kỳ quan hệ, bệ hạ nên xử trí thế nào liền xử trí thế đó, không cần băn khoăn ta. Ngoài ra, ta đề nghị theo xử phạt nặng, răn đe. Câu nói sau cùng để cho nguyên bản đã bị đau đớn cùng sợ hãi dày vò Giác Đi Ngô duy trì không được, hai mắt tối sầm, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Sau đó theo như lời Z Đại Đế một câu để cho Vazozon cũng thiếu chút ngất đi. Trước không nói ngươi chết tiệt nhi tử, nói một chút con của ta a, ngươi lén lút có phải hay không cũng xưng hô ta cách nào đó nhi tử là bệ hạ. Bệ hạ minh giám, ta chưa từng có. Còn chưa nói xong, một quyển sách nhỏ liền ném tới Vazozon dưới chân, rất lạnh lẽo thanh âm vang lên. Chính ngươi nhìn. Và do rôn nơm nớp lo sợ mà nhặt lên tập sách mới lật vài tờ, liền run lên. Các ngươi trong kế hoạch đồng lõa lôi đình quân đoàn trưởng Phô Le, phó quân đoàn trưởng Te Môn Di. Còn có rất nhiều người cũng đã nhận tội. Xét lành lạnh nói. Ta lần này tới Long Giác Thành, không chỉ là vì thị sát, càng thêm chứng thực một sự tình kết quả. Thật đúng là để ta kinh hỉ. Ngươi không cần lại ôm bất kỳ may mắn. Ngươi bây giờ thấy được đều là quân đội hoàn toàn trung thành với ta. Ngươi thế lực này cũng để ta nhổ đi. Bệ hạ, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, nhận lấy tứ hoàng tử uy hiếp, thỉnh bệ hạ nhìn tại La Ken gia tộc nhiều năm. Và do John biết đại thế đã mất, lại rảo biện cũng vô ích, vội vàng cầu xin tha thứ. Xét điềm nhiên nói, ngươi đã hồ đồ như vậy, La Ken gia tộc đã không có tồn tại tất yếu. Diệt tộc. Một bên quốc vụ viện viện trưởng lão cô ước lấy làm kinh hãi, vội vàng mở miệng nói. Bệ hạ. Xét giơ tay lên, ngăn trở lão cô ước khuyên can, hoàn toàn không thấy bị bắt xuống va do rôn kêu rên, chỉ là đem ánh mắt chậm rãi kéo xa. Rơi vào cách nào đó to lớn thân ảnh biến mất đám mây.